Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 427, vợ và em rể cũng là người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hữu duyên từng rất dịu dàng tay trái cầm viên thuốc. Tay phải cầm cốc, nước, đưa tay trái lên, đưa viên thuốc đến gần miệng. Trong giây phút chớp nhoáng, cảnh tượng, đại lang, uống thuốc nào, vừa rồi, hiện lên trong đầu cô. Động tác trên tay cô khẽ dừng lại, nhìn viên thuốc màu trắng, trong lòng dâng lên chút cảm giác kỳ lạ. Trước đây sau khi cô nhìn thấy tivi được bật và đang chiếu phim Thủy Hử, cô đã sợ đến C-H-E-T khiếp, không dám xem tiếp, luôn lập tức tắt tivi. Cho đến hôm nay kết nối với streamer, có nhiều người cổ vũ như vậy, cô mới nén sợ hãi, miễn cưỡng xem một chút. Người phụ nữ trong tivi đưa thuốc cho chồng, bỏ độc G, I, E, C chồng. Thực phẩm, chức năng cũng coi như là một loại thuốc, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cô lại nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười, tự giễu mình nghĩ quá nhiều. Đầu độc trong cuộc sống thực tế dù sao cũng là số ít. Vận may của cô chắc chắn không tệ như vậy, hơn nữa, cô và chồng tuy không nói là tình cảm sâu đậm, nhưng cũng rất ân ái. Nói đi cũng phải nói lại, ngoài nỗi đau mất đi người thân bất ngờ, cả đời này cô chưa từng gặp phải thất bại lớn nào. Gia đình cô khá giả, bản thân nửa đời trước có thể coi là tiểu thư nhà giàu. Không lo thế sự, sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn xe hơi, công ty gặp khủng hoảng, anh trai đã gánh vác công ty, cô vẫn sống sung túc. Gia cảnh nhà chồng bình thường, nhưng rất cầu tiến, ngoại hình cũng ưa nhìn, lại đặc biệt biết quan tâm đến gia đình. Sau khi kết hôn, cô vui vẻ làm một bà nội trợ. Trước khi kết hôn được người thân cưng chiều, sau khi kết hôn được chồng cưng chiều, khiến cho bạn bè người thân vô cùng ngưỡng mộ. Cô có quan hệ tốt với anh trai, hai gia đình thường xuyên tụ tập, chị dâu cũng thường xuyên bày tỏ sự ghen tị với cô. Chị ấy ghen tị cô gia thế tốt, chồng tốt, con ngoan, cả đời vô lo vô nghĩ. Mỗi khi như vậy, từng rất dịu dàng cũng sẽ bày tỏ sự ngưỡng mộ với chị dâu. Cô ấy thích có con gái có thể tâm sự, nhưng lại chỉ có một đứa con trai. Nào như chị dâu sinh ba, con cái đủ cả, từng rất dịu dàng thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, ném tình tiết G, I, E, C chồng vừa nhìn thấy ra sau đầu, tự trách bản thân vì đã nghi ngờ chồng. Chồng đối xử với cô tốt như vậy, cô còn nghi ngờ anh, thật quá đáng. Cô giơ tay lên, một lần nữa đưa viên thuốc đến gần miệng. Lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, khiến cô rùng mình một cái, hít một hơi, lẩm bẩm, gió to quá, quên đóng cửa sổ rồi, lạnh quá. Cô không kịp uống thuốc, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, giơ tay định đóng cửa sổ lại. Tuy nhiên, cô liếc mắt nhìn cây cảnh bên ngoài cửa sổ, lá cây cảnh im lìm, không hề có dấu hiệu lay động. Cô đứng bên cửa sổ hồi lâu, cũng không cảm nhận được chút dấu hiệu nào của gió mạnh. Cô hít một hơi, cảm thấy từng đợt lạnh lẽo theo đầu ngón chân lan dần lên, bao phủ toàn thân run rẩy. Con ma đó vừa mới mở tivi, nói không chừng vẫn còn ở phòng khách. Cô đã quấy rầy nó, xong rồi, cô hung hăng càn quấy như vậy chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Từng rất dịu dàng như nắm được cọng rơm cứu mạng, cầm lấy điện thoại, môi trắng bệch, giọng run rẩy, chủ, streamer, cứu tôi với, con ma đó muốn G, I, E, C, tôi. Tôi nhớ cô biết một loại pháp thuật gọi là chiêu hồn. Cô mau chiêu hồn nó ra khỏi nhà tôi đi. Vừa rồi cô dám mạnh dạn chạy ra phòng khách như vậy, chính là biết streamer không gì không làm được. Trước đây rất nhiều người gặp phải sự kiện kỳ lạ đều được streamer giải quyết trong nháy mắt. An Như cố bấm đốt ngón tay một lúc lâu, mở mắt ra, nhưng lại không sử dụng chú ngữ chiêu hồn, ngược lại nói, cô thật sự muốn đuổi bọn họ đi sao? Từng rất dịu dàng nghe vậy, nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô, chẳng phải là nói trong nhà cô ấy thật sự có ma sao? Cô càng thêm sợ hãi, vội vàng rụt vào góc tường, giấu mình, nói vào micro điện thoại, đúng đúng đúng, mau đuổi con ma đi, nếu không cả nhà chúng tôi sẽ bị nó hại chết. An Như cố nghe vậy im lặng một lát, chìm vào suy tư, con ma ở nhà cô năng lực quá thấp, không có cách nào hiện hình. Có lẽ sau khi cô ấy nhìn thấy những con ma đó, thái độ sẽ thay đổi. Vì vậy, cô nói, cô đợi một lát, tôi vẽ cho cô một lá bùa, mở cho cô mắt âm, dương trong thời gian ngắn. Cách chương.